Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh Chuyện Phun Đặc Thù. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 72 của bộ truyện Sương Sàn Phán Quan. Tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn đừng quên like, share và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Hãy đăng ký kênh Chuyện Phun Đặc Thù để được cập nhật video một cách sớm nhất. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Nghe những lời mà Tiêu Chiến Hoàng ngồi trên bảo tọa phát biểu, Cao Cường hiểu rằng là vì hoàng đế này cho mở tiệc với mục đích là cố đấm ăn xôi. Thẳng tưng là đang gắng gượng mời chào các nhân tài ra sức vì triều đình. Có điều nhìn thái độ rừng rưng của đám tuyển thủ đã đủ hiểu là kết quả luôn rồi. Căn bản người ta theo sư phụ ở ngoài hải vực quăng chải bắt cá, con đường tu hành rộng mở hơn rất là nhiều. Khẳng định chẳng có kẻ nào ngu ngốc nhận lời lưu lại làm chân thị vệ vớ vẩn. Tiêu Chiến Hoàng đương nhiên là sớm đoán biết được từ trước, bởi vậy không việc gì là phải tỏ ra thất vọng. Và lại chỉ cần tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp đã là thành công mỹ mãn rồi. Kết thúc bài phát biểu không quá là ngắn và cũng không quá là dài dòng phân tự, Tiêu Chiến Hoàng liền mời toàn thể mọi người di chuyển tới khu vườn thượng viện để bắt đầu dục tiệc. Khoảng cách cũng không phải là gần, và bên ngoài cung điện đã có đoàn xe xích nô đợi sẵn. Xin thề với bản dân thiên hạ, nhóm binh lính chắc phải là nghiền và thường xuyên đua xe xích nô lắm. Không quản kẻ đang ngồi trên xe là hoàng đế, lão tử cứ phải ra sức mà đạp cái đã, lạc lãnh, đánh phóng, úp cua, tạt đầu, đủ các bàn võ nghệ được thi chuyển ra, miễn sao để chạy nhanh hơn những kẻ khác. Di chuyển từ cung điện tới vườn thượng uyển mà cứ như là đang tham dự giải đấu xe F1. Hơn thua trong từng vòng bánh xe quay, căng thẳng, nghẹt thở đến tột cùng luôn. Và sau một hồi phanh kèn két, từng chiếc xích nô thi nhau kít chạy cả nốt rồi mới chịu dừng đỗ lại. May mà ngồi trên xe toàn là những tu sĩ, chứ là dân thường thì sợ vỡ tim mà chết mất rồi. Binh lính chạy xe phi thường là ẩu, nhưng Tiêu Chiến Hoàng đế không hề trách phạt, thậm chí lúc xuống xe còn gật đầu mỉm cười, vỗ vai khen ngợi. Cái này là thánh họ kiểu thế nào tình huống đây? Thượng bất chính, hạ tắc sẽ loạn. Đừng có suy diễn linh tinh, đứng ngay bên cạnh Tiểu Diễm Phượng khẽ gặt một câu, rồi quàng tay kéo hắn nhanh chân theo đoàn người tiến vào khu vườn. Nhìn cảnh quan trong vườn với toàn những cây đào lặng trĩu quả, Cao Cường ngay lập tức liên tưởng tới hình ảnh vườn đào trong bộ phim nổi tiếng Tây Du Ký. Đạo nhái chắc là luôn tiểu gia phù tù copy. Nói chung khu vườn có bầu không khí trong lành khá là dễ chịu, nhưng mấy chục nàng thị nữ xinh đẹp hiện đang cười đùa tiếu tà tiếu tít kia thì trang phục quá là ưa táo bạo. Thế quỷ nào váy thì không mặc, cứ phải mặc áo yếm, đã thế còn là áo yếm mỏng tanh, hết lưng trần trắng bóc mịn màng lại tới lúm lúm lấp ló gọi mời. Nếu bắt buộc phải nhận xét thì chỉ có thể dùng một cụm từ quá mức là gợi tình để mà hình dung. Xin được thề với bản dân thiên hạ, cho dù mấy cô làng hot girl chuyên chụp ảnh áo yếm mùa hoa sen có khoe nhiều da thịt hơn nữa cũng chẳng thể sánh bằng. Giang hồ truyền tụng cấm có sai, hoàng đế là đám có tư tưởng lối sống phi thường là thiếu lành mạnh. Tiêu Diễm Vượng được đánh cái số 36 cũng phải thôi. Nghĩ nghĩ một chút, Cao Cường liền hạ thấp giọng và nói, tình hình có khi người mất tòi cái danh xưng là tiểu công chúa từ lâu, chắc hẳn 37, 38, thậm chí là 39, 40, công chúa cũng đã được sinh ra rồi, cũng chưa biết chừng đấy. Biết hắn đã hiểu lầm, Tiêu Diễm Phượng kiên nhẫn giải thích. Từ khi sinh ra ta, phụ hoàng nên ít hoạt động chuyện đó rồi. Như vậy thì mới từng này tuổi đã đạt tới tu vi địa khí cảnh đỉnh phong được chứ. Hơn nữa, đừng có mà quên, tu sĩ tu vi càng cao, càng khó đơm hoa kết trái. Tóm lại, bản công chúa vẫn ngồi vị trí nhỏ nhất trong nhà. Người giặt nhà mấy năm biết sao được tình huống. Cơ mà, có mùi âm mưu. trong lòng đã có điểm số. Cao Cường híp mắt phân tích. Nếu ta đoán không lầm, thì lão cha ngươi bày ra cái động bản tơ này với mục đích là không hề đứng đắn. Hẳn là âm mưu gieo rắc cám dỗ vào đầu đám ngốc kia. Sau chạy ra hải vực có hơi vất vả, liền quay trở về. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân đây. Ta nói không sai chứ hả? Người nói không hề sai. Vân Phong đại thúc vội chen lời. Tiền sư nhà nó, nhìn đám thị nữ mơn mợt này, Vân Phong ta đây ân hận sớm đã không phải đại nục từ mấy chục năm trước. Lang thang ngoài hải vực khổ như chó, không được gì. Đã thế mỹ nữ hải vực chạy như là quỷ. Già từng này tuổi đầu rồi mà vẫn còn độc thân đây. Khổ như chó, cộng với lại còn độc thân. Vân Phong đại thúc đích thị là độc thân cậu trong truyền thuyết. Cùng hội cùng thuyền, Cao Cường có liềm cảm thông sâu sắc vô cùng. Các người đã hiểu lầm rồi. Thị nữ phụ trách vườn thực uyển bao lâu nay vẫn luôn mát mẻ thế này đấy. Cơ mà thôi đi, giải thích xong thì phụ hoàng đã đen lại càng đen thêm. Nghĩ được đến đây thì Tiêu Xuyên Phượng dứt khoát bật ngón tay cái ra điều khen ngợi Cao Cường. Đúng lúc này nhóm thị nữ lần lượt đưa rượu tới tận tay từng người. Xong xuôi mới thấy Tiêu Chiến Hoàng lâng ly rượu và nói. Xài xong chỉ là mất nhã hứng. Thôi thì cùng nhau cạn ly rượu này rồi mọi người tự do vui vẻ đi vậy. Cạn đi, cạn đi. Phía dưới ầm ầm đồng thanh hô vang. Sao? Tiếp sau đó là tiếng lốc rượu cứ ừng ực, ừng ực. Tiêu Chiến Hoàng cạn ly xong liền không quấy quả thêm nữa. Thay vào đó là cùng với đám lão đầu ngồi chè chén tại bàn tròn xếp đặt cách xa khu bàn tiệc. Bữa tiệc theo hình thức là buffet, mâm ăn bày ra liệt, ai thích gì tự chọn. Muốn ngồi bàn này hay là đứng lên thì tùy tiện. Cứ ngỡ là đối thủ cạnh tranh trên sàn đấu thì đám tuyển thủ sẽ làm ra mặt lạnh với nhau. Nhưng không, bọn họ túm năm tụm ba, ăn nói cười đùa khá là vui vẻ ấy. Tại bàn tròn cũng đang diễn ra tình huống tương tự. Khỏi cần phải nghe lỏm, Cao Cường dám khẳng định đã có mối quan hệ được thiết lập từ trước đó. Đáng buồn thay, chẳng thấy kẻ nào có ý làm quen với nhóm Cao Cường. Bị người ta cô lập, ọp phần ni, Cao Cường với cả Tiêu Diễm Phượng liền chọn một đống lớn món ăn rồi bưng tới trước bàn trống. Đại thúc Vân Phong thấy vậy cũng nhanh tay làm vài đĩa đầy ụ ụ. Chỉ là cả ba vừa mới ngồi xuống thì có một thân ảnh tiếp cận. Người này lễ phép nói, có thể cho ta ngồi cùng bàn với mọi người được không? Là cô làng Yến Tử, đại diện cuối cùng của cấm quân Tân Nông. Chắc hẳn là không chịu nổi cảnh bị đám tuyển thủ kia vè vãn mới phải chạy tới đây xin ngồi kẽ. Yến Tử có thể tính là người quen. Tiêu Diễn Phượng liền ra hiệu cho làng ta ngồi ngay bên cạnh mình. Lần trước chạm mặt tại doanh trại, Yến Tử ăn mặc khá là cuồng bạo. Có điều hiện nay phong cách đã đổi qua kín cổng cao tường hệt như là Tiêu Diễm Phượng. Nhưng đó là khi ra sân thi đấu trong bộ đồng phục cấm quân. Chứ hôm nay làng ta cũng chăm chút tóc tai, trang điểm kỹ càng lắm đấy. Đặc biệt là khoác lên mình chiếc váy màu xanh dương khá là dịu dàng và đầy nữ tính. Thần kỳ trùng hợp là hôm nay Tiêu Diễm Phượng bận chiếc váy đỏ rực. Hai làng ngồi cạnh nhau với hai gam màu lóng lạnh tương phản, nhưng không hề tạo ra cảm giác của sự thiếu hài hòa. Thay vào đó là sự cộng hưởng khiến vẻ đẹp của cả hai được tôn lên càng thêm nổi bật. Như hai đá hoa tiệt sắc mọc cùng một khóm, để rồi đùa nhau khoe sắc thắm, làm lu mờ hết thảy mọi thứ xung quanh. Cao Cường rất là không muốn lên tiếng vì sợ gây hiểu lầm. Cơ mà ngồi đối diện với hai tuyệt sắc gia nhân, ngay cả nói lời tán dương cũng tiếc rẻ thì lại quá là sâu kiến. Có điều không thể từng bốc quá đà, phải lựa lời sao cho khéo mới được. Nghĩ ngợi giày nát, Cao Cường bật cả hai ngón tay và nói, hai người hôm nay trông cũng ra gì phết đấy. Yến Tử nghe xong thì hai mắt chớp chớp, thật không biết nên nói gì cho phải. Bởi hắn lời lẽ nghe thì có vẻ hơi sợ khanh đều kháng, nhưng dáng chấp lại không giống như là có ý đồ gì đó xấu, dường như thiếu hụt kỹ năng giao tiếp, cái này thật là kỳ lạ. che miệng đầy ngắn ngậm, Tiêu Diễm Vượng quay sang nói với Tiêu Yến Tử. Hắn cứ nghĩ bản thân mình là bọc bở lắm ấy, không dám khen người tử tế vì sợ bị nữ nhân đèo bám. Chúng ta ăn uống thôi, mặc kệ hắn ảo tưởng sức mạnh đi. Yến Tử nghe xong thiếu chút nữa thì bật cười, ánh mắt cổ quái nhìn Cao Cường một chút. Không ngờ Ôn Thần tính tình lại âm ương đến mức độ này. Hơi bị hầm hầm, khá là thú vị. Không khó ưa như đám người kia, vẫn thường hay bàn tán. Đang ngồi buồn bực vì bị Tiêu Diễm Phượng nói là ảo tưởng sức mạnh, Cao Cường chợt cảm thấy lạnh lạnh. Ánh mắt cô nàng Yến Tử này có vẻ gì đó khá là nguy hiểm. Có nên thẳng thắn yêu cầu nàng ta tránh xa một chút không? Dễ dàng bắt bài, Tiêu Diễm Phượng quay sang thở dài nói với Tiêu Yến Tử. Hắn là đang sợ bị ngươi bám rồi đó. Đừng nhìn thêm nữa, buông tha cho đứa trẻ đáng thương này đi. Lần này thì không nhịn nổi, Yến Tử nghe xong liền bật cười giòn tan, cười như là lắc lẹ. Kết quả có thể nghĩ, thanh niên trai trắng xung quanh vừa nhìn tới là cả đám mặt mũi khờ khại dại hết cả luôn. Tiểu tử ngươi thật là ngu ngốc, Vân Phong đại thúc đầy tiếc hận khẽ nói. Lê nhớ rằng mật ít rồi nhiều, không sớm chụp lấy thì có ngại hối hận. Cứ nhịn phòng thúc mà xem, chẳng biết phải sống cảnh neo đơn đến khi nào nữa đây. À, cái này ta không tán thành, Cao Cường lập tức lắc đầu mỉm cười nói. Thứ nhất, ta là năm nay mới ngoài 20 tuổi. Và thứ hai là ta hiện giờ mới chỉ ở ngưỡng cửa tu hành. Cuối cùng là bản thân ta còn quá nhiều thiếu sót. Chưa bổ khuyết được mà đã vội vàng tính tới chuyện yêu đương thì chỉ làm khổ nhau. Ta không muốn điều đó xảy ra. Trình bày vòng vẻ quá đó, Vân Phòng đại thúc nghe xong liền bĩu môi. Phòng thúc thời trai trẻ cũng từng có suy nghĩ tương tự. Tiểu tử ngươi đừng có hỏng dùng phải thưa mà che mắt thánh. Nói thẳng là sợ vướng bận cho nó nhanh. Bận cái quần gì mà bận, nếu ta còn đang đi học thì vẫn chưa đủ tuổi ra trường đâu, yêu sớm để một túp lều tranh hai trái tim vàng sao? Được ba hôm người ta chạy mất dép đấy. Hình như là Phong Thúc nói cũng đúng, có một chút ngại ngần vướng bận thì phải. Cơ mà cái này không quan trọng, bởi vì còn tìm đã thấy rung động lần nào đâu. Cao Cường tự dưng ngồi im re, Yến Tử liền quay sang hỏi Tiêu Diễm Phượng. Này, hắn lại đang ảo tưởng sức mạnh à? À, lần này là không phải. Tiêu Diễm Phượng ngay lập tức lắc đầu, đầy tri thức nói. Bị tái phát cân bệnh, tâm tư phức tạp, hiện đang ngồi tự hỏi lung tung ấy mà. Vấn đề là ngồi nghĩ ngợi, nhưng không ra được đáp án. Sau đó là cái gì khó quá hắn liền bỏ qua. Những lời này Cao Cường đương nhiên là nghe thấy, trên trán nổi lên chỉ chít là gân xanh. Có điều hắn chưa kịp mở miệng phản bác thì bên ngoài vang lên hàng loạt tiếng lộ oanh oanh oanh oanh oanh. Có biến, có biến. Diễn biến xảy ra vô cùng là nhanh, tiếng lộ còn chưa dứt, âm thanh xé gió đã vọng tới. Sau đó liền thấy 10 thân ảnh khoác trường bào đen xuất hiện trên bầu trời vườn thượng uyển. Dẫn đầu là một lão già dáng dấp gầy gò với đôi mắt híp tít, nhìn trông cực kỳ là tiểu nhân. Lão già này thả ra uy áp hết sức là khủng bố, đặc biệt là gây nhức mắt là lão không vận dụng phi kiếm. Tất nhiên đã đạt tới tu vi hóa thần hoặc là thiên khí cảnh, là khỏi cần phải phi kiếm vẫn có thể phi hành. Có điều để lăng không nhẹ nhõm được như lão già này thì tu vi chí ít phải cao hơn một tầng thứ nữa. Tại sau lưng lão là 9 gã trung niên nam tử, dáng dấp béo gầy cao thấp đủ cả. 9 gã này thì chân phải đạp dẫm phi kiếm, nhưng mà tỏa ra khí tức cũng hết sức là cường đại đấy. Tu sĩ nguyên anh kỳ đỉnh phong, như Vân Phong đại thúc mà khí tức còn thua kém xa nữa là. Khỏi cần nghĩ nhiều, Cao Cường liền phất tay khẽ nói. Ngồi xuống, tiếp tục ăn uống thôi, cái này không phải là cuộc chơi của chúng ta. Hắn nói hoàn toàn là chính xác. Tiêu Diễm Phượng và Phân Phong đại thúc chẳng có lý do gì để phản đối. Yến Tử không hiểu bọn họ dựa vào đâu mà bình tĩnh thế này. Có điều cũng ngay lập tức ngồi xuống theo. Đám người trên không trùng quá là cường đại, làng ta chưa đủ tuổi gọi nhịp. Xiu xiu xiu xiu, hàng loạt âm thanh xé gió vang lên. Nhóm lão đầu ngồi tại bàn tròn bắt đầu phản ứng lại. Chính xác là đồng loạt phóng lên không trung, đối đầu trực diện cùng nhóm xa lạ kia. Tuy nhiên, có vài trường hợp hành động khác biệt một chút. Trong đó, Tiêu Chiến Hoàng và lão đầu Tống Viễn là lao tới đứng chắn trước mặt hoàng tử, công chúa. Và có ba thần ảnh thì chạy tới đứng chắn che bảo hộ nhóm của Cao Cường. Chẳng cần phải ngạc nhiên khi Đàm lão đầu với Yến lão đầu đứng ra che chở. Nhưng thị vệ riêng của Tiêu Chiến Hoàng là Hắc Long cũng chạy tới thì lại mang ý nghĩa khác. Cứ nhìn Tiêu Diễm Phượng khóe mắt có chút ẩm ướt là đủ hiểu rằng làng ta hiện giờ xúc động thế nào rồi. Chẳng hiểu sao Cao Cường cũng thấy vui mừng, cái này thật là kỳ quái. Là sự cảm thông phát sinh từ mối quan hệ bằng hữu với bằng hữu ư? Nhà lão thật phù đâu? Đúng lúc này Đàm lão hướng mắt khẽ hỏi. Hẳn là đang ẩn nấp đâu đó. Cao Cường không biết liền trả lời bừa. Lời trùng tiếng đổ vừa vang lên là hắn lập tức bóp vỡ ngọc phù báo nguy. Chắc chắn sư phụ đã chạy đến nơi. Chẳng qua là chưa tới thời điểm để sư phụ xuất hiện sao cho thật oách. Nghe hắn trả lời mà Đàm lão cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Căn bản nhà lão có đứng ra ngăn cản cơn sóng dữ hay không, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào nhà lão tâm tình. Đàm lão chỉ có thể làm duy nhất đó là một việc âm thầm hy vọng mà thôi. Đàm lão, ngài nghĩ nhiều rồi. Cao Cường cười tét tét nói, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết đầu ra đấy. Giờ ngồi xuống cùng chúng ta ăn uống cho vui, đứng làm gì cho nó mỏi chân. Đợi ta lấy thêm món ăn. Hắc Long bất chợt lên tiếng, xong liền nhanh chân chạy đến bàn bày biện đồ ăn, rồi điên cuồng phờ phét, dáng vẻ không thấy có lửa điểm là đang lo lắng. Thực ra thì Hắc Long tự hiểu có lo nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng ngồi xuống ăn nhậu một phen đã đời, chốc nữa có phải chết thì sẽ là một con mà no bụng. Rất nhanh thì Hắc Long đem rượu và các món ăn chất đầy lên bàn, sau đó huỵch một cái là ngồi xuống ngay bên cạnh Cao Cường. Đàm lão với Yến lão thấy vậy cũng tùy tiện theo. Bản thân nhỏ tuổi nhất, Cao Cường liền đứng ra rót rượu cho phải phép. Chỉ có điều đang muốn cùng mọi người cụm ly mà cứ bị nhỏ ngó, cái này thực sự là không thoải mái. Dưới cái nhìn trần trồ của toàn thể những người đang có mặt nơi đây, Cao Cường khó chịu gắt lên. Người ta đang ăn nhậu mà các người xoài mói cái gì? Không biết chữ lịch sự viết như thế nào à? Kết quả có thể nghĩ, trừ Tiêu Diễm Phượng, Yến Tử với Vân Phong Đại Thúc và Hắc Long, còn lại từ trên trời xuống dưới tới đất, ai ai ra mặt cũng không ngừng giật giật. Trên không trung, mặc dù rất muốn vỗ xuống một trường đập chết con kiến láo tét này, nhưng còn việc quan trọng cần ưu tiên xử lý trước đã. Lão giả mắt híp liền hướng đám tu sĩ đối diện cười lạnh. Lão phu tìm tới với mục đích gì thì không cần nói rõ, các người cũng hiểu. Bây giờ chủ động thành thật khai báo, hay để lão phu phải động thủ tàn sát toàn bộ người nơi đây. Tại đối diện có bà gã lão đầu khí thế đặc biệt là hơn người, đang nhẹ nhõm lăng không phiêu phu giống như là lão giả mắt híp. Kẻ ngốc cũng hiểu bọn họ thuộc hàng ngũ lão quái vật. Không nói không rằng, chỉ thấy trên bàn tay ba vị lão đầu đột ngột xuất hiện phi kiếm với phương án tiền hạ thủ phi cường. Bọn họ đồng loạt vung kiếm công kích tới lão giả mắt híp. Theo đó, ba thành kích cỡ kiếm khổng lồ, kiếm khí phóng ra. Một thành hỏa diễm đỏ rực, cháy hừng hực, tỏa ra hơi nóng như là muốn hong khô hết thảy. Một thành thì trắng muốt như là bùng tuyết, tỏa ra hàn khí như thể là muốn đóng băng vạn vật. Tuy nhiên, kinh khủng nhất thì phải kể tới thanh hoàng kim kiếm khí rực rỡ chói lóa cả mắt. Thanh kiếm khí chói lóa này phóng ra kèm theo khí tức vô cùng là sắc bén, khiến đám người bên dưới ngay lập tức cảm thấy có hàng trăm hàng ngàn nhát cắt cứa lên cơ thể.

vừa tác động gì đó, hiện giờ chẳng ai động đậy được. Giống như là muốn chiều người mọi người, gã C-11 bước đi khá là chậm rãi, chưa muốn nói là cực kỳ lề mề. Khoảng cách có mười mấy mét mà gần một phút mới tới trước mặt của Cao Cường. Bùng! Nguyện! Một tiếng nổ bục và sau đó là giọng nói có phần nghẹn ngào của lão giả mắt híp vang lên, khiến mọi người hiếu kỳ mở choàng mắt ra xem xét, để rồi chứng kiến hình ảnh khó có thể tin được. Bởi vì kẻ bị đánh chết lại chính là gã C-11. Hơn nữa còn là bị chính gã còn kiến trong miệng của sư phụ gã đánh cho lộ đầu. Như nào lại lật thuyền? Đã có chuyện gì quái quỷ vừa diễn ra? Phát hiện vẻ mặt mọi người ngồi cùng bàn với hắn cũng bình thản như không, đám đông đầu óc càng thêm hồ đồ. Đáng buồn là chẳng có ai đứng ra giải thích với bọn họ. Người đáng chết! Sau giây nát ngẩn người, lão giả mắt híp gầm lên đầy giận dữ. Chắp hai tay sau lưng, Cao Cường hướng mắt nhìn lên không trung thành thật nói: Lão tử đáng chết, nhưng sẽ sống dài dài, còn lão cẩu ngươi thì sắp không còn mạng để mà sống. Giây trước hắn vừa nói dứt lời, giây sau toàn thể mọi người đều nhận thấy cỗ sức mạnh vô hình đang bao trùm lên cơ thể bọn họ biến mất. Nhưng với sắc mặt tái mét thế kia, chứng tỏ không phải là lão giả mắt híp tự mình triệt tiêu. Vậy là ai? Ai khủng bố tới mức hóa giải chiêu trò của lão giả mắt híp mà không gây ra một chút tiếng động? Dưới cái nhìn chăm chú của đám người phía dưới, một vị lão đầu từ trong hư không bước ra. Lão đầu trên người mặc nguyên bộ đồ vải thô màu lâu đỏ, dưới chân sỏ đôi cuốc mộc có phần đế đã bị hơi mòn, chỉ thiếu có cây cuốc vác trên vai nữa là đủ tèm lão lông chất phát. Đại lăng ẩn tại ruộng đồng thôn quê, chứng kiến đám người xung quanh nhìn sư phụ với ánh mắt sùng bái, Cao Cường trong lòng lễ phục, liền âm thầm hướng không trung bật ngón tay cái. Với phong cách thời trang đặc biệt chơi trội, lại thêm biết lựa chọn đúng thời điểm để hiện thân, cái này có muốn không sùng bái lễ phục cũng làm khó đấy. Hay là mình cũng chạy đi mua lấy vài bộ vải thô quốc mộc mặc lên cho giống đám man di trong tiểu thuyết thường hay chiêu trò giả heo ăn thịt hộ cái gì đó. Cơ mà muốn giả heo thì phải có khí chất mới được đấy, không phải cứ khoác bừa lên bộ đồ vải thô là lão lông giống như sư phụ đâu á. Vẫn là thôi đi vậy. Trên không trung, nhà lão liếc nhìn chín kẻ sau lưng của lão giả mắt híp cùng với gã sư phụ hờ của tuyển thủ C-11, khẽ lắc đầu thở dài đầy tiếc hận nói: Sống mà như đã chết thì còn ý nghĩa gì? Để lão phu giải thoát cho đám khôi lỗi các ngươi đi vậy. Phừng phừng phừng phừng. Không thấy lão nhân già có hành động gì, thế nhưng mười gã bất chợt bốc cháy hừng hực như là bó đuốc. Sau một hơi thở nên chỉ còn có những đống tro tàn theo làn gió bay đi. Không có những tiếng lộ đình tài nhức óc và cũng càng có đất trời trào đảo nghiêng ngả. Đơn giản chỉ là đốt một cái thật là nhẹ, hóa thần tu sĩ liền là xong. Tràng cảnh trông chẳng có gì là đặc sắc, nhưng ẩn chứa sự thực quá mức là rồ dại. Đám đông đứng ở bên dưới ngước mắt quan sát mà lưng áo ướt sũng mồ hôi lạnh. Xiu xiu keng keng keng keng. 10 thanh phi kiếm, 10 chiếc chữ vật giới rơi rụng xuống mặt đất phát ra những âm thanh lanh lảnh. Đồ đạc của hóa thần tu sĩ đấy, đám người nhìn mà thèm rõ rãi, nhưng không có ai dại dột mà dám nhặt nhạnh đâu nha. Vùng tay chộp một cái thì đã làm sao đâu. Sư phụ cũng thật là giữ hình tượng thấy là gớm, không còn cách nào khác, Cao Cường đành phải chạy lon ton thu gom lấy. Phải đến khi hắn nhặt bằng sạch mấy món đồ rơi vãi trên mặt đất, đám đông mới có thể thu hồi ánh mắt, một lần nữa hướng nhìn lên bầu trời quan sát diễn biến tiếp theo. Trên không trung, nhà lão không ngừng phát ra tiếng thở dài, thật lâu sau mới đầy tiếc nuối nói: Vương quốc này được một tu sĩ hợp thế kỷ như người thủ hộ thì quá là tốt rồi. Ngoặt một nỗi là khi nãy đệ tử của lão phu có nói người sắp không còn mạng để mà sống. Lão phu đâu thể để mặc cho người đời cười chê đệ tử của ta là phét nác. Hết cách, Thôi, người chết đi vậy. Phừng. Sau đó hỏa diễm bùng lên dữ dội, không trung có thêm một bó đuốc cháy hừng hực. Vẫn với một hơi thở, thi thể của lão giả mắt híp liền đã bị hỏa diễm thiêu thành tro. Thế nhưng thay vì ngay lập tức lụi tàn, lần này hỏa diễm duy trì thời gian cháy khá là lâu. Lý do là bởi vì đang bận bịu thiêu đốt một cặp thổ sáo có màu đỏ sẫm. Hẳn là lão giả mắt híp phân ra một tia tàn hồn nút trong cặp thổ sáo tìm được sống. Người khác xem không có hiểu gì, chứ còn Cao Cường nhìn sư phụ hòa tay múa thích kia liền biết không đơn thuần chỉ là thiêu rụi tàn hồn lão giả mắt híp thôi đâu. Rõ ràng là sư phụ hiện đang dùng thủ pháp khống họa để luyện chế cặp thủ sáo này. Trên không trung vốn định qua là một chút cho nó nhanh, nhưng nhàn lão thoáng suy nghĩ liền đổi ý, sau đó dứt khoát vẫy tay đánh ra một vòng linh văn đồ án đỏ rực. Linh văn đồ án vừa hiển hiện, hỏa hệ linh khí từ bốn phương tám hướng bị hấp dẫn tới, chẳng mấy chốc đem nhuộm đỏ cả một khoảng không gian rộng lớn trên bầu trời. Có điều rất nhanh thì co rút và ngưng tụ thành một đầu hỏa long to lớn, kèm theo đó là pha ra hơi nóng khủng khiếp, thiếu chút nữa hong khô cả đám đông phía dưới. Khi nãy hỏa kiếm tỏa ra hơi nóng thật, không tính vào đâu. May mà nhàn lão kịp thời dựng lên bức chướng cách ly, chứ không thì cả đám phơi khô như là mực rồi đấy. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nhàn lão trên tay xuất hiện một chuôi búa truy đỏ rực. Cán dài khoảng 3 mét, thân búa dài gần 1 mét và có đường kính như là trái bóng rổ. Nói chung thì nhìn thấy lão nhân già vác búa truy trên vai có cảm giác bá đạo đến là lạ. Ngang! Bất chợt hỏa long há miệng hống một tiếng vang vọng bầu trời. Sau đó nó tập nhẹ một cái nhìn đem cặp thủ sáo ngậm ở trong miệng. Buồn cười là hỏa long khóe miệng không ngừng nhúc nhích, trông cứ như thể là đang nhai đồ ăn. Càng tức cười hơn nữa là vài giây sau hỏa long hướng nhàn lão mà phun ra cặp thủ sáo. Đám đông khó tránh khỏi liên tưởng tới là món ăn này rất là không ngon miệng. Nhìn cặp thủ sáo bay tới, nhàn lão với tư thế vận động viên bóng chày, hai mắt nắm cán búa quật mạnh. Búa chì hoàn mỹ lệnh trúng cặp thủ sáo, trên bầu trời vang vọng âm thanh như là tiếng chuông ngân, nghe vào thì thấy cực kỳ là vui tai. Nhưng dư bà khí noãng thì như cuồng phong vũ báo tàn phá bừa bãi thì chẳng vui tai tí nào. Nhìn bình chứng dùng nắc lư dữ dội mà đám đông mặt mũi tái xanh. Nếu không có tầng bình chứng ngăn cản chống đỡ, chỉ sợ rằng cả đám đã bị nghiền thành bột mịn. Muốn không sấn quệ cũng là khó lòng làm nổi. Đến lúc này đám đông mới sâu sắc hiểu được sự sợ hãi là một căn bệnh chứng cực kỳ là nguy hiểm. Xảnh ra là sẽ nhồi máu cơ tim mà chết, trở về phải chạy đi tìm mua một loại đan dược trợ tim ngay và luôn. Trong khi đó trên không trung, nhàn lão búa đánh xong văng cặp thủ sáo bay ngược trở lại với hỏa long. Lơ liền như trước há miệng táp một cái, và rồi cũng không có gì khác biệt, vẫn là nhai nhai vài giây sau rồi lại phun ra. Sau đó nhàn lão lại hóa thân làm vận động viên bóng chày ra sức quật búa. Một bên phun một bên quật, chơi đặc biệt là vui luôn đấy. Và cái hành động nhàm chán này cứ lặp đi lặp lại hơn một tiếng đồng hồ thì mới chịu kết thúc. Vấn đề là cặp thủ sáo nhìn trông vẫn y xì như trước đó. Không đúng, hình như là linh văn nhiều hơn, với cả màu đỏ sẫm cũng bóng bẩy tươi tắn hơn nhiều. Nhàn lão tán đi hỏa long, thu hồi búa chì, sau đó hướng bên dưới khẽ gọi. Tiểu Cường! Đoán biết là sư phụ sắp sửa sai bảo việc gì, Cao Cường rất là muốn bỏ chạy, khổ nỗi trốn không được, bần cùng bất đắc dĩ, hắn đành nhằn nhó nói, ta hiếm khi ăn mặc bảnh bao thế này, sư phụ đừng phá có được không? Bớt nói nhảm đi. Nhàn lão trợn mắt quát, sau đó khua tay một cái, Cao Cường liền bị di chuyển ra xa cách đám đông, kèm theo với cặp thủ sáo từ trên không rụng vào tay hắn. Cái này gọi là không muốn cũng phải làm đấy. Vốn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao, bất chợt đám đông nhận thấy màu đen ùn ùn kéo tới. Chẳng mấy chốc, Niên đã giăng kín trên bầu trời. Khỏi cần đoán giả đoán non nữa, là linh bảo độ kiếp. Lệnh có phải búa, lệnh ra linh bảo, khái niệm thánh họ gì đây? Tạch tạch, oanh oanh, oanh oanh oanh. Đám mây đen trên bầu trời bắt đầu không ngừng vọng ra tiếng sấm rền, kèm theo thiên uy giáng xuống. Đáng tiếc đám đông không có cơ may mà cảm thụ. Nhìn bọn họ mặt mũi buồn thiu mà cao cường phi thường là muốn mắng chửi. Đám ngốc các ngươi, có bản lĩnh thì chạy ra đây ngồi chờ xét đánh xem nào. À, thở dài một hơi, gạt bỏ tâm tư dư thừa, cao cường hai tay nắm chặt cặp thủ sáo rồi xếp bằng ngay ngắn và vận chuyển phù thượng nội kinh. Tạch tạch tạch tạch, rắc oanh. Dưới cái nhìn chằm chằm của đám đông, rốt cuộc thì lôi kiếp cũng chịu đánh xuống. Khiến người kiếp sợ là lôi kiếp có kích cỡ to lớn như là thân cây cổ thụ. Lôi kiếp nguyên anh kỳ cũng chẳng to thù đến là vậy đâu. Tiểu tử kim đan kỳ này sẽ không việc gì chứ. Đừng một ngụm liền bị đánh thành than củi nhé. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, thô to lôi kiếp đánh thẳng xuống giữa đỉnh đầu của cao cường. Tia lửa điện xanh nét, sáng trực chói lóa cả mắt, không ai nhìn thấy gì. Có điều rất nhanh thì ánh sáng phụt tắt, để lộ ra thân ảnh cao cường ngồi xếp bằng trong trạng thái trần như nhộng, pha đỉnh đầu chọc lốc, tóc gió thổi bay. Không rõ kẻ khốn nạn nào đã trước tiên phát ra tiếng cười. Chỉ biết rằng ngày sau đó thì vang vọng khắp khu vườn thượng uyển là những tiếng cười giòn tan. Cao cường thừa hiểu nguyên nhân, trên trán nổi đầy gân xanh, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Đáng tiếc là đã bị bình chướng ngăn chặn nên chẳng dọa được ai. Sư phụ, ngại lỡ lòng nào để mặc ta mặt dày thế này sao? Cao cường trong lòng không ngừng kêu gào khóc lóc tố khổ. Vấn đề là sau đó sẽ có thêm hai đợt nồi kiếp lửa đánh xuống. Thành ra biết tổng đệ tử đang ngồi buồn bực, nhưng nhà não đành phải ngoảnh mặt làm ngơ. Dù sao thì hàng cũng đã lộ rồi, giờ muốn che đậy cũng đã muộn. Đoán biết sư phụ sẽ không giúp đỡ, cao cường ngậm đắng nuốt cay ngồi đó, ra sức thúc đẩy vô thượng lôi kinh vận hành với tốc độ nhanh chóng hơn. Với cả xin thề sẽ không bao giờ làm cột thu lôi nữa. Linh bảo cái khỉ gió gì đó có bị lôi kiếp lệnh hỏng cũng mặc kệ, còn hơn bị hủy hoại thanh danh của một đời. Tạch tạch tạch tạch, rắc oanh. Tạch tạch tạch tạch, rắc oanh. Hai đợt lôi kiếp sau cùng lần lượt đánh xuống, và rồi trên bầu trời mây đen chậm rãi tán đi, theo đó ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu rọi xuống đại địa. Đám đông vẫn đang vất vả kìm nén, chợt thấy ánh sáng chiếu xuống đỉnh đầu không còn một cọng tóc của cao cường, rồi phản xạ ra ánh sáng nấp nánh. Cười cười, cái tiên sư 80 đời nhà các ngươi vẫn chưa hấp thu xong nội điện, cao cường chỉ còn cách âm thầm là thăm hỏi tổ tiên của những kẻ có mặt ở nơi đây. Xe ngựa vừa dừng đỗ trước cổng của tiền gia đại viện, cao cường liền nhảy xuống xe nhanh như ăn cắp, rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy về phòng. Thực ra hắn đã cố gắng làm mặt trơ trơ rồi đấy, nhưng thực sự là chịu không nổi ánh mắt cổ quái của hai làng Tiêu Diễm Phượng và Yến Tử. Còn gái còn nữa gì đâu, vô duyên quá thể là quá đáng. Không quản hắn giờ hơi giờ hồn, nhàn não hướng Tiêu Diễm Phượng nói: làm gì thì làm đi, xong thì vào hậu viện gặp lão phu. Vậy ta về qua phòng một chút. Tiêu Diễm Phượng lập tức gật đầu đáp lại, sau đó lôi kéo Yến Tử nhanh chân tiến vào bên trong tiền gia. Chúng ta cũng vào thôi. Nhàn lão quay sang nói với Đàm lão một câu, rồi đi phía trước dẫn đường. Rất nhanh thì đi vào tới hậu viện. Nhàn lão phân phó Vân Phong đi pha trà, còn mình thì cùng Đàm lão và Yến lão ngồi tại bàn đá dưới mái hiên. Vừa ổn định chỗ ngồi, Đàm lão liền lên tiếng dò hỏi: nhà lão đầu, chỗ đó thế nào? Liệu có quá là nguy hiểm không? Nhếch miệng khẽ cười, nhàn lão mới lắc đầu trả lời: không có gì trở ngại đâu, chỉ như là một chuyến dạo chơi thế thôi. Đàn lão nghe xong liền gật đầu, sau đó cẩn thận hỏi: vậy nơi đó có thể sử dụng với mục đích lâu dài hay không? Một lần nữa khẽ lắc đầu, nhàn lão thẳng thừng nói ra: các người bắt buộc phải đầu tư vốn liếng cũng như là nhân công thì mới về lâu về dài được. Chứ muốn ăn sẵn mặc bền thì không có cửa. Đừng mơ mộng hão huyền. Đúng lúc này, Tiêu Chiếm Phượng với Yến Tử đi tới. Nhàn lão liền ra hiệu kết thúc câu chuyện tại đây. Đàm lão hiểu ý nên không có mở miệng hỏi thêm cái gì nữa. Tiêu Chiếm Phượng vừa cùng với Yến Tử ngồi xuống, nhàn lão liền đưa tay tới cặp chủ sáo và nói: thư lại giao cho nhà đầu nhà ngươi. Chỉ có điều khí linh hiện còn yếu ớt nên đừng vội vàng đem ra mà sử dụng. Trước tiên hãy nhận chủ, xong rồi ôn dưỡng khoảng 2 tháng đi đã. Không một chút chậm trễ, Tiêu Diễm Phượng ngay lập tức đứng dậy, cúi đầu kính cẩn nói: đa tạ nhàn lão. Thôi thôi, không cần phải cầu nệ. Nhàn lão mỉm cười xua tay và nói: gọi người tới cũng chỉ có mỗi việc này thôi. Giờ trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải khởi hành sớm. Vậy ta xin phép về phòng. Tiêu Diễm Phượng ngoan ngoãn thừa gửi, rồi quay sang cúi chào Đàm lão với cả Yến lão, xong là liền lôi kéo Yến Tử cùng nhau rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Diễm Phượng dần xa khuất, Đàm lão trở giọng đầy ghen tị nói: ai chà, ta cái này bằng hữu mấy chục năm mà không thấy ngươi cho được cái thứ gì ra hồn. Lão thất phu nhà ngươi xem lại thế lão đi, chứ sống lâu như vậy là không có được đâu. Dạ rồi, bớt hàm hố vớ vẩn đi. Nhàn lão nghe xong buồn bực liếc xéo Đàm lão và nói: thực ra cặp thủ giáo này đã bước đầu thai nghén khí linh, ta chỉ là tác động nhỏ nhỏ đẩy nhanh quá trình hình thành mà thôi. Nói tóm lại, không phải cứ muốn luyện chế linh bảo là được ngay. Trừ khi lão càn giỏ nhà ngươi đưa ra vài khối linh thiết thì lại là một chuyện khác. Linh thiết ư? Trong bảo khố của triều đình còn chẳng có nổi tinh thiết thượng phẩm nữa là. Đàm lão nghe xong liền cười khổ, khỏi cần mơ tới linh bảo làm gì cho nó mệt. Sáng ngày hôm sau, một đoàn gồm 20 chiếc xe ngựa rời khỏi Phương Đô. Vừa ra khỏi cổng thành, phu xe liền đưa nhau quất roi, thúc cho ngựa tăng nhanh từng bước. Theo đó, đoàn xe chạy rầm rầm về hướng tây. Căn bản hiện giờ có tiếp tục thi đấu thì cũng chẳng nghĩa lý gì, khẳng định không có tuyển thủ nào sẽ lên võ đài ăn thua đủ với cả cao cường. May mà nhàn lão đã mở lời để cho toàn bộ tuyển thủ lọt vào vòng 4 được phép tiếp nhận lời kia, Tiêu gia mới không rơi vào tình huống khó xử. Còn về phần của khán giả phản ứng ra làm sao thì để mấy lão đầu cấm quân chịu trận đi vậy. Nghe nói đang gấp rút an bài một giải đấu khác để thay thế. Hành trình cũng khá là xa, vào khoảng hơn ngàn dặm đường, ngựa phi nhanh như ô tô mà ngồi ê cả mông tận nửa ngày mới chỉ gần tới nơi thôi. Cái này là bởi vì thỉnh thoảng lại gặp bẫy dập do đám thổ phỉ bố trí cài cắm giữa đường, bắt buộc phải dành ra đôi chút thời gian để xử lý dọn dẹp. Nói chung thật là chồn bẫy quá khốn nạn, không khác gì đám chuyên giải đinh trên đường phố quốc lộ, chém đầu trăm ngàn lần cũng chưa hết được tội. Mãi tới giữa trưa thì đoàn xe đã dừng đỗ tại ngay rìa của một vùng đồi núi khô cằn. Phạm vi rộng lớn hơn nhiều so với dãy núi mà nhóm cao cường trú ẩn tại rừng cấm. Thế nhưng theo quan sát thì không có nổi dù chỉ là một nhánh cây ngọn cỏ. Rõ ràng khí hậu ôn hòa, chẳng có lửa dù dấu hiệu là khắc nghiệt. Kẻ ngốc cũng nhìn ra nơi đây là có gì khuất tất. Sau khi phất tay ra hiệu để nhóm xe ngựa quay trở về Phương Đô, Tiêu Chiến Hoàng liền gật đầu với mọi người rồi cùng Hắc Long nhanh chân đi trước dẫn đường. Đi cuối đoàn người, cao cường có điều hiểu ra liền truyền âm: sư phụ, cứ lời nào có môn phái trú ẩn là hoàn cảnh môi trường sẽ cằn cỗi như thế này sao? Làm gì có chuyện đó. Nhàn lão mỉm cười truyền âm đáp lại: thực ra thì môi trường bên ngoài góp phần cải thiện hoàn cảnh bên trong sơn môn. Ngay cả đến đám tà tu cũng có ý thức được việc giữ gìn môi trường quan trọng đến như thế nào. Chỉ có những kẻ vừa ngu dốt vừa ích kỷ mới không hiểu điều này, để rồi tự khiến môn phái dần dần suy tàn.